Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Sine sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Im Lặng Có Mất Em Không của tác giả Lâu Vũ Tình. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Không nhớ ra được là từ khi nào thì bắt đầu chú ý tới cô. Mỗi sáng đợi xe buýt sớm nhất cũng đồng thời là đợi cô, cơ hồ đã thành thói quen. Trong vô thức, Tống Kinh lại liếc mắt đến phương hướng đặc biệt. Không có ngoài ý muốn, một gương mặt vô cùng thanh nhãn ánh vào ánh mắt của anh, da thịt trắng nõn non mềm, là loại tất cả con trai đều yêu thích. Có khi anh sẽ cảm thấy cô gái này tựa như búp bê chạm ngọc, hoàn mỹ, làm cho người ta cảm giác không chân thật. Cô có một mái tóc vừa đen lại thẳng, so với tơ lụa thượng hạng lại càng mềm mại và bóng loáng hơn. Có khi tết bím, cũng có khi dùng dây để buộc tóc lên tùy ý. Mà suy nghĩ của anh lại luôn theo mái tóc dài đó, phập phồng tung bay, hoảng hốt thất thần. Cô có một khí chất trầm tĩnh, linh nhã, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều dịu dàng, mềm mại như vậy. Nhìn ra được là sinh trưởng trong gia đình giàu có mà lại có giáo dưỡng. Cô gái như vậy quả thực là người yêu trong mộng của tất cả thiếu niên ở độ tuổi như anh. Anh biết rõ có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng trên người cô, vụng trộm thầm mến cô, cũng không dám mở miệng chỉ vì cô quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nỗi ngay cả cùng cô nói một câu đều sợ làm ô uế sự tao nhã của cô. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt vô cùng thân thiết của anh, cô thuận tay vén tóc mai lên vành tai, trực giác nhìn về phía anh, tựa như sớm biết rõ sự hiện hữu của anh và cái nhìn chăm chú ấy. Không có kinh hoàng, cũng không có không vui, chỉ là đáp lại anh bằng cái mỉm cười dịu dàng ấm áp. Đúng vậy, cô gần đây đối với anh là như thế. Bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng chính là tồn tại một loại tâm linh tương thông, ăn ý lẫn nhau. Cô sẽ không giả vờ cái gì cũng không biết. Từ sau lần đầu tầm mắt của bọn họ giao hợp, cô sẽ trong vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô mà tìm được anh, sau đó sẽ cười dịu dàng với anh. Anh biết cô có một cái tên rất hay, rất phù hợp với khí chất của cô, đó là Doãn Tâm Ngữ. Cũng biết trường học cô là cùng trường của hắn, nằm trên con đường thánh hoàn nữ. Cũng biết cô có mấy người bạn, mà ở trong đám bạn tuổi trẻ không lo, không nghĩ, vui đùa ầm ĩ đó, cô luôn im lặng lắng nghe, nhìn xem, không phát biểu ý kiến gì, ngẫu nhiên cầu dẫn nụ cười yếu ớt đáp lại. Anh thậm chí từng nghe cô mở miệng nói qua một câu. Có khi anh sẽ không nhịn được tưởng tượng một cô gái trẻ xinh đẹp, xuất trần như vậy, giọng nói sẽ trong trẻo, rung động lòng người đến cỡ nào. Xe buýt đến, một đám người lục đục ngò ngoe lách vào. Tống Kinh! Mấy đồng học hướng anh vẫy tay, anh đi tới. Chuyển đến vị trí ngồi xuống, sau đó lưu ý đến mấy vị trí cô ngồi trước anh cách không xa. Bên cạnh vẫn là cô bạn thân như hình với bóng. Bên trong xe buýt ầm ầm huyên náo, vào thời điểm này hầu hết đều là học sinh đến trường. Chiếc xe buýt cơ hồ trở thành xe chuyên chở học sinh của hai trường Thánh Hoa và Kiến Dương. Anh thấy cô quay đầu lại, ánh mắt xuyên thấu qua đám người dừng lại trên người anh, sau đó lộ ra tươi cười như là an tâm. Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi rơi vào trong ánh mắt của người khác, nhất thời vang lên tiếng trêu đùa ầm ĩ, vừa ao ước lại ghen tị. Tống Kinh, thật làm cho người ta hâm mộ nha. Một bạn học cùng trường lấy khuỷu tay đẩy hắn, khẩu khí tràn đầy mập mờ. Nghe không hiểu cậu đang nói gì. Anh lạnh nhạt hừ. Ai nha, đừng giả bộ, cái này cũng không phải là ngày một ngày hai. Tình nhân trong mộng của chúng ta, trong mắt gần đây đều chỉ nhìn thấy cậu, đối với những người khác hoàn toàn không như thấy. Cái này còn giả được không? Tớ nha, nếu có thể ngẫu nhiên được lọt vào mắt xanh của cô ấy, dù chỉ là trong giây lát thôi, vui vẻ đến nội thương cũng đều cam nguyện. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được nội dung của hai người nói chuyện, đồng học ngồi phía trước cũng quay người trở lại chen vào một chân, ghé vào trên ghế, dựa vào phát biểu cao kiến. Tình nhân trong mộng của chúng ta thật sự rất bất công. Vì cái gì chỉ đối với cậu cười, chúng ta cũng không phải là người nha. Cho nên nói, người so với người thật sự sẽ giận điên người. Tống Kinh này vóc dáng tuấn tú bất phàm thì thôi, ngay cả học hành cũng đều đạt trình độ cao nhất nha. Đứng đầu toàn trường, cái này đủ rêu rao đi đấy. Tống Kinh là nhân vật phong vân trong trường, văn hay, võ tốt, mọi thứ đều xuất sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net